Chương 382, ta không muốn trở thành trong lòng ngươi gai. Các ngươi là cùng một bọn Bắc Môn Nguy, ánh mắt rơi vào Khương Ly cùng Dung Thiên trên thân, cuối cùng tỉnh ngộ. Dung Thiên, ngươi là phản đồ? Dung Thiên nhưng cười, chưa hề phản bội, như thế nào phản đồ Bắc Môn Nguy? Nghẹn lời, đột nhiên hắn cười ha hả. Tiếng cười kia bên trong, tràn ngập trào phúng, là tự rêu còn là chế rêu Dung Thiên không được biết. Hắn ngưng cười về sau, lại phun ra một ngụm máu đen, đầy người lệ khí đối Dung Thiên nói, nguyên lai danh dự thiên hạ công tử thiên, cũng chỉ là một cái quỷ nữ nhân dưới chân phong lưu. Câu này đánh giá, Dung Thiên không động dung chút nào. Dung Thiên, ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp cũng không chiếm được người thương tâm. Ngậm miệng, Khương Ly xuất thủ, hồn lực theo trong lòng bàn tay phun ra, trực tiếp đánh nát Bắc Môn Nguy trái tim, để hắn chết không nhắm mắt trợn to hai mắt, nhìn xem hắn hoàng vị. Khương Ly giết Bắc Môn Nguy, nhưng còn không hả giận. Nàng bước nhanh đi tới, một chân dẫm tại Bắc Môn Nguy trên thi thể, cáo kình nói, ngươi dám nguyền rủa hắn, ta liền để ngươi Bắc Môn gia tộc từ đây tại Nam Hoàng tuyệt hậu bá đạo. Lời nói, để Dung Thiên khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên. Đem những này người đều giết, Khương Ly ra lệnh một tiếng, tiêu tiêu đám người, nhộn nhịp bước vào trong điện, nhẹ nhõm kết thúc những người này tính mệnh. A Quyền đi vào đại điện, nhìn xem Dung Thiên, không nói gì, chẳng qua là nhịn nước mắt, quỳ trước mặt hắn. Gia tiên nữ đế A, ta kiếp sau nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Bắc Môn Giác nghiêm nghị hô. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, thần sắc lạnh nhạt mà nói, ta chờ ngươi đến giết, ngươi dám đến, ta liền lại đổ ngươi môn một đời. Ngươi Bắc Môn Giác hai mắt đống nhiên trợ to, một hơi kẹt tại trong cổ, lại bị Khương Ly miễn cưỡng tức chết. Công tử A Quyền kinh hoàng âm thanh truyền đến. Khương Ly cấp tốc quay đầu, liền thấy Dung Thiên thân thể lung lay sắp đổ. Dung Thiên, Khương Ly bóng dáng nhoáng một cái, xuất hiện ở bên cạnh hắn, đem hắn đỡ lấy. Nàng chậm rãi ngồi xuống, để hắn nằm trên mặt đất, không cần dùng sức. Đầu của hắn, gối lên cánh tay của nàng, khoảng cách giữa hai người, chưa từng như này tiếp cận qua. Đừng sợ, ta cứu ngươi. Khương Ly âm thanh nhu hòa nói. Trong bàn tay nàng, hiện ra bất tử điệu quan mang. Thế nhưng là, tại nàng chuẩn bị thi cứu lúc, Dung Thiên nhưng dùng lạnh ra tay, cầm nàng, che giấu bất tử điệu quan mang. Không cần cứu ta. Dung Thiên mỉm cười lắc đầu. Vì cái gì? Khương Ly nhữ mày hỏi. Nàng câu này hỏi, bao hàm quá nhiều. Tại sao phải đối nàng tốt như vậy để nàng không thể báo đáp? Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn dùng phương pháp như vậy? Nàng tin tưởng Dung Thiên năng lực, hoàn toàn có khả năng tự vệ. Vì cái gì không cho nàng giờ phút này cứu hắn? Dung Thiên trong mắt mỉm cười, hắn nhìn xem vì hắn khẩn trương Khương Ly, lộ ra trong cả đời, rực rỡ nhất nụ cười. Ta sợ. Hắn hồi đáp. Sợ sợ cái gì? Khương Ly không hiểu, trong mắt càng thêm vội vàng. Nếu là kéo đi xuống, Dung Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Dung Thiên ánh mắt trở nên phức tạp mà không bỏ, hắn chậm rãi nói, hoàn toàn như trước đây mang theo quân tử phong thái. Ta sợ ta có một ngày sẽ không chế không nổi chính mình. Ta sợ, ta sẽ điên cuồng muốn có được ngươi. Ta sợ, ta quá mức cực nóng yêu, bỏng chính mình, cu nở dê bỏng ngươi. Ta sợ, trở thành trong lòng ngươi cây gai kia. Khương Ly trong nội tâm nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Nàng không phải không biết Dung Thiên đối nàng tình cảm, chỉ là chưa hề nghĩ tới hắn lại như vậy thổ lộ. Khương Ly, cho ta gọi ngươi một lần Ly Nhi. Dung Thiên trong mắt tràn ngập cầu xin. Dạng này Dung Thiên, để người làm sao cự tuyệt? Khương Ly chậm rãi gật đầu. Nàng cho phép, để Dung Thiên trong mắt tràn đầy vui vẻ. Hắn nhẹ giọng nói, Ly Nhi, ta biết trong lòng ngươi chỉ có lục giới. Dù là hắn chết rồi, ngươi cũng không cần bất luận kẻ nào tới gần. Loại kia tới gần, sẽ khiến ngươi phản cảm. Cùng để ta bị ngươi chán ghét, trở thành trong lòng ngươi gai. Còn không bằng, trước đó, thử ta tự tay rút ra, di tuyệt hậu hoạn. Vừa thành toàn ngươi, cũng thành toàn ta. Ngươi quá ngu. Khương Ly thần sắc phức tạp nhìn xem hắn. Ngốc sao? Dung Thiên cười, so với lục giới, ta đích xác có chút ngốc. Chỉ là, Ly Nhi, nếu ta không chết, ngươi sẽ tiếp nhận ta sao? Khương Ly trầm mặc. Nàng đương nhiên không thể. Dung Thiên không có thất vọng, tiếp tục nói, lục giới giỏi tính toán A, hắn khu nở dê thật sự là yêu vô cùng ngươi, mới có thể muốn ra một chiêu này. Bất quá lục giới có thế tại trước khi chết, vì ngươi dẹp tiên 1/3 Nam Hoàng, bố cục thiên hạ. Mà ta, có thế tại trước khi chết, vì ngươi thống nhất Nam Hoàng bình định chướng ngại. Tính toán ra, chúng ta ván này là đánh ngang. Nhưng là, ngươi ưa thích hết lần này tới lần khác là hắn, ta liền thua, thua triệt để. Ly Nhi, ta cùng lục giới, tính toán đều không phải thiên hạ, tính toán chỉ là trái tim của ngươi. Đừng nói. Khương Ly âm thanh đều trở nên có chút khàn giọng. Tốt, ta không nói. Dung Thiên thuận ý của nàng, không muốn ngẫu nghịch. Ta chỉ hỏi một vấn đề cuối cùng có được hay không, ngươi phải thành thật trả lời ta. Khương Ly hít một hơi thật sâu, đem ngực khó chịu nuốt xuống, gật đầu. Ngươi hỏi. Dung Thiên cười cười, nhẹ giọng hỏi, nếu như, ngươi trước gặp đến là ta, ngươi có thể sẽ thích ta mà không phải lục giới. Khương Ly mím môi, trầm mặc không nói. Dung Thiên lại nói, phải thành thật trả lời. Chi tiết Khương Ly chăm chú Dung Thiên càng xanh đen mặt, nhẫn tâm nói ra đáp án của mình. Sẽ không. Dung Thiên cười, cảm thán nói, để ngươi chi tiết liền nhất định phải chi tiết sao, ta đều phải chết. Ngươi liền gạt ta một cái cũng không chịu. Khương Ly đôi môi nhúc nhích một cái, trả lời, công tử Thiên khinh thường bị lừa gạt. Dung Thiên sững sờ, đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. Tiếng cười của hắn, trong điện quanh quẩn, dần dần, tại Khương Ly trong ngực tiêu tán. Công tử A Quyền quỳ trên mặt đất, tan nát cõi lòng kêu một tiếng. Một tiếng này, để trong điện tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, nhộn nhịp chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly cùng Dung Thiên. Dung Thiên tại Khương Ly trong ngực, điềm tĩnh đến như cùng ngủ, khỏe miệng y lì nguyên ngậm lấy nụ cười thỏa mãn. Mà Khương Ly, ôm lấy tay của hắn, chậm rãi nắm chặt quần áo của hắn. Nàng cúi đầu, toàn thân run rẩy, trầm mặc không tiếng động. Dung Thiên, một thế này là ta thiếu ngươi. Nếu có kiếp sau, ta nguyện lấy mệnh chống đỡ nàng chỉ có thể lấy mệnh, bởi vì nàng tâm, kiếp này kiếp sau, sớm đã dung không được những người khác. Bác Nhu hoàng thất, cả phòng giai không. Thiên hạ đệ nhất công tử kinh thiên bố cục, cu nở dê tại thời khắc này nổi lên mặt nước. Gia tiên hoàng triều thống nhất Nam Hoàng, đã trở thành tất nhiên chi thế, khó mà ngăn cản. Mà Khương Ly, không tiếp tục đi qua nở Bắc Nhu dung nhập bản đồ thủ tục, mà là tự mình mang theo Dung Thiên, trở về cố hương. Dung gia Khương Ly ban bố thánh chỉ, tự thân vì Dung gia sửa lại án xử sai. Nói thiên hạ biết người, Dung gia cả nhà trung liệt, vì giành Bắc Nhu tín nhiệm. Nguyện lấy một môn tính mệnh, vì Dung Thiên trải đường, cũng là vì gia tiên hoàng triều trải đường. Vì Dung Thiên, Khương Ly nguyện ý cho Dung gia một cái tiếng tốt. Dung Thiên, là lấy quốc công quy cách hạ táng. Dung gia từ đường xây thành miếu thờ, bên trong cung phụng tượng nà nở là Dung Thiên. Mà Dung Thiên, cũng bị chôn cất tại Dung gia mộ tổ bên trong, xem như trở về gia tộc. Chỉ là, Khương Ly tại lựa chọn xuống mộ vị trí lúc, nhưng cố ý tuyển một cái nơi yên tĩnh. Bởi vì, Dung Thiên yêu thích yên tĩnh.